Ước mừng ngày xuân sơ ly. Chương 19, chúng ta bắt đầu lại đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ tay Tuyên Dụ bị anh nắm chặt. Úc Văn Yến đuổi theo cô từ phía sau rồi đi lên phía trước, kéo cô tới dưới đèn đường phía đối diện. Úc Văn Yến, buông ra. Tuyên Dụ giằng co vài lần nhưng không thoát được. Cuối cùng Úc Văn Yến cũng buông cô ra. Nhưng Tuyên Dụ vừa xoay người lại thì một tay anh đã ôm vòng quanh eo cô. Vòng tay quanh eo cô càng lúc càng siết chặt hơn. Nửa người Tuyên Dụ đã dán lên người anh. Cô không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa mà hét to với anh. Anh có bệnh à? Anh đi theo tôi làm gì? Không phải anh nói ai nhắc tới người yêu cũ anh cũng thấy rất phiền sao? Tuyên Dụ không để ý đưa tay vung lên sượt qua tóc mái của anh. Theo phản xạ anh nhắm mắt lại nhưng không hề tránh đi. Suýt chút nữa chạm vào tầm mắt anh khiến cô sợ hãi vội vàng rụt tay lại. Đúng vậy, tôi cảm thấy rất phiền lòng. Úc Văn Yến cúi đầu. Không phải cảm thấy phiền khi đang yêu, mà là sau khi chia tay tôi thấy rất phiền lòng. Trong đầu anh luôn nghĩ đến việc cô vừa nói vừa cười với Đổng Húc Nghiêu. Mấy hôm nay anh luôn tự nhủ phải quên đi, nhưng căn bản anh không làm được. Cánh cửa trước quán bar bị đẩy ra, đám người Mạnh Thanh Giá đi ra từ phía đối diện Tuyên Dụ khiến cô sợ hãi vội vàng cúi đầu xuống. Úc Văn Yến cứng người, không hiểu sao cô lại trở nên chủ động như vậy. Đừng cử động. Thanh Giã với mấy người đó đang ra ngoài. Tuyên Dụ hạ giọng nói. Nếu lỡ bị nhìn thấy thì cô có 10 cái miệng cũng không giải thích được. Úc Văn Yến thuận thế ôm cô nằm gọn trong lòng anh. Chóp mũi cọ lên vành tay người trong lòng. Tuyên Dụ cứng người, nghiêng đầu né tránh. A Dụ, em không phiền, người phiền là tôi. Úc Văn Yến lùi lại nhưng vẫn ôm cô. Duy trì một khoảng cách để tránh cô cảm thấy bị xúc phạm. Trong lòng anh luôn cho rằng vì bản thân anh làm chưa tốt, nên sau khi chia tay cô mới không muốn tiếp xúc và anh mới có thể thích loại người như Đổng Húc Nghiêu. Được rồi, đừng nói nữa. Tuyên Dụ kiềm chế không để mình buột miệng nói ra câu. Tôi không cảm thấy anh phiền. Tránh cho tình hình mất kiểm soát hơn nữa. Trong lòng Tuyên Dụ đang rất loạn, những năm qua cô không hề đáp lại tình cảm của bất kỳ ai. Cô thật sự sợ, sợ bản thân mình sẽ lại làm tổn thương ai đó. Khi cái ôm này kết thúc, mọi thứ sẽ trở lại điểm xuất phát. Biết cô muốn trốn tránh, Úc Văn Yến hạ mắt xuống nhìn cô chăm chú. Chẳng phải em nói là phải kết thúc à, vậy coi như những chuyện quá khứ đều kết thúc hết đi. Khi nghe anh nói để mọi chuyện kết thúc đi, tâm tình cô lại hơi trầm xuống. Kết quả như vậy là tốt nhất. Trong đầu cô đang cố ép bản thân mình phải thừa nhận suy nghĩ này. Từ khi Mạnh Thanh Giã ra ngoài, ánh mắt cô ấy đã lập tức nhìn chằm chằm vào đôi tình nhân đang ôm nhau ở lề đường phía đối diện. Sau đó cô ấy vỗ vỗ vai đàn em bên cạnh rồi hỏi. Em có cảm thấy tình hình bên đó có hơi quen quen không? Quen à, đàn em mở to mắt, chớp chớp mấy lần nhưng vẫn không cảm thấy gì. Chị ơi, là bạn của chị à? Không phải, chỉ là chị cảm thấy rất giống Úc Văn Yến. Mạnh Thanh Giã hưng phấn. Đúng vậy, anh ấy đang ôm Tuyên Dụ. Đàn em lắc đầu, chị ơi, lời này không thể nói lung tung được đâu. Không phải chị Tuyên Tuyên có bạn trai rồi sao à? Đúng vậy. Cả em cũng không thể nói lung tung được đâu. Đàn anh từ tốn bước tới bên cạnh bọn họ. Bạn trai Tuyên Tuyên thường xuyên tới đón em ấy đấy. Sao lại không thể nói? Đó chỉ là bạn của Tuyên Tuyên thôi. Anh em mấy người đừng có mà nói lung tung. Mạnh Thanh Giá còn có hỏa nhãn kim tinh. Cô ấy chỉ liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra được Tuyên Dụ có thái độ gì với mấy người đàn ông kia. Chỉ có khi nhìn Úc Văn Yến là ánh mắt cô ngoại lệ trở nên phức tạp hơn. Khiến cô ấy khó mà không nghi ngờ được. Nếu một người vô tâm mà cư xử khác thường thì chắc chắn có tâm tư thầm kín trong lòng. Khẳng định là đối với Tuyên Dụ, Úc Văn Yến không giống những người bình thường khác. Đàn anh, em cũng đừng suy nghĩ nhiều. Một đàn anh năm cuối chuyên ngành quan hệ quốc tế từng nói với anh là Úc Văn Yên và bạn gái cũ có tình cảm đặc biệt tốt. Anh ấy vẫn cố chấp không chịu buông bỏ nên cứ luôn độc thân. Đúng vậy, chị Tuyên Tuyên cũng không phải là người có thể ôm ôm ấp ấp với người khác ở ngoài đường được. Đàn em đồng ý với đàn anh. Mạnh Thanh Giã sững sờ, trong miệng không ngừng nói xong rồi xong rồi. Cái gì xong rồi? Đàn em cảm thấy đàn chị của mình có phải phát điên rồi không? Từ khi Úc Văn Yến đuổi theo Tuyên Dụ ra ngoài thì cậu ấy đã cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Mạnh Thanh Giã có nỗi khổ mà không thể nói ra miệng. Úc Văn Yến vẫn nhớ mãi không quên người yêu cũ thì chẳng phải Tuyên Dụ sẽ phải ăn rất nhiều trái đắng sao? Dù gì cũng là Bạch Nguyệt Quang, lực sát thương chắc chắn là mạnh nhất. Tuyên Dụ đã chuẩn bị sẵn tinh thần để lúc đến trường sẽ bị Mạnh Thanh Giã chất vấn. Cô đứng trước cửa phòng họp vài phút mới đẩy cửa bước vào. Mạnh Thanh Giã với hai quầng thâm đậm màu trên mặt, ngẩng đầu nhìn cô, chào buổi sáng, chị làm sao vậy, lại thức đêm xem phim nữa à? Tuyên Dụ đưa ly cà phê Americano đã mua sẵn cho cô ấy. Mạnh Thanh Giã cầm lấy và uống liên tục mấy hớp. Cuối cùng cũng tỉnh táo hơn một chút. Chị đây là vì lo chuyện trung thân đại sự của em đấy. Em á, trung thân đại sự gì? Tuyên Dụ không hiểu, nói, chị đừng có lấy em ra làm cái cớ để thức đêm. Mạnh Thanh Giã cảnh giác quan sát cửa ra vào, xác định tạm thời sẽ không có ai đến mới kéo Tuyên Dụ qua. Em thích Úc Văn Yến đúng không? Tuyên Dụ đã quen với sự trêu chọc cô ấy. Bình tĩnh nói, chị đừng nói lung tung. Mạnh Thanh Giã với dáng vẻ vừa nóng lòng muốn chứng minh lại vừa vụng về bất lực. Khua tay múa chân, dù sao chị cũng nhận ra rồi. Ánh mắt em nhìn Úc Văn Yến không hề trong sáng chút nào. Tuyên Dụ suýt chút nữa đã buột miệng phản bác rằng tại sao không nói là ánh mắt anh nhìn cô không trong sáng. Đúng là vu oan mà. Chị thấy, lúc em nhìn anh ấy ánh mắt em hơi mờ ám. Đúng không? Tuyên Dụ ấn lên bàn tay đang khua loạn lên của Mạnh Thanh Giã. Chị, em cảm ơn ý tốt của chị. Cũng sắp tốt nghiệp rồi. Chúng ta đừng quan tâm mấy chuyện linh tinh nữa. Tập trung vào viết luận văn cho tốt. Nha, Mạnh Thanh Giã lại cảm thấy khi nói câu này, giọng điệu của Tuyên Dụ vô cùng giống Úc Văn Yến. Lần trước khi anh xem qua luận văn giúp tổ bọn họ, lúc anh đưa ra vấn đề cũng là dáng vẻ này, đoan trang nghiêm túc. Còn có chút lạnh lùng nhưng rất chân thật và đáng tin. Đã như thế rồi mà còn nói không thích. Mạnh Thanh Giã không tin. Mạnh Thanh Giã nắm lấy tay Tuyên Dụ. Tuyên Dụ, chị biết là em ngại. Tuyên Dụ đã từ bỏ việc giải thích. Cô chỉ yên lặng nghe Mạnh Thanh Giã một mình thao thao bất tuyệt. Chị vừa đi thăm dò được. Hồi năm cuối đại học Úc Văn Yến có một cô bạn gái. Học ở trường chúng ta luôn. Sau đó vì yêu mà anh ấy bảo vệ luận án vào trường chúng ta. Đến năm thứ ba khi anh ấy được nhận vào bộ phận nghiên cứu thì hai người họ chia tay. Mạnh Thanh Giã vừa nói vừa vuốt cằm. Chia tay không lâu thì anh ấy đi du học. Bạn gái không biết đã đi đâu nhưng đã rời khỏi Kinh Bắc. Cũng không biết có đau lòng không nữa. Nhưng chị đoán là bọn họ vì tương lai nên mới chia tay. Người ta luôn nói nhát kiếm đầu tiên sau khi lên bờ chính là chém người trong lòng còn gì. Tuyên Dụ cười khẽ, lời đồn này cũng thú vị đấy chứ. Cô vừa nói vừa làm ra vẻ hiếu kỳ hỏi. Sau đó thì sao? Mạnh Thanh Giã đã hoàn toàn cho là Tuyên Dụ đang nói lời trái ngược với lòng. Miệng nói không muốn biết nhưng thực ra rất quan tâm. Nên cô ấy cũng không bận tâm đến việc cô nói một đằng làm một nẻo mà nói tiếp. Nghe nói là Úc Văn Yến bị người ta đá. Chị nghe nói ở đâu vậy? Tuyên Dụ không ngờ còn có người biết nhiều như vậy. Mạnh Thanh Giã, cái này ở bộ phận nghiên cứu cũng không phải là chuyện bí mật gì. Tuyên Dụ, môi trường làm việc của Úc Văn Yến khó khăn như vậy sao? ít nhất xung quanh cũng không có ai biết quá khứ của cô. Đây không phải là vấn đề chính, mà là em nên tự lo cho bản thân đi. Mạnh Thanh Giã đẩy Tuyên Dụ, em nên tỉnh táo lên một chút, em phải lo lắng chuyện gì? Tuyên Dụ chỉ vào máy tính, luận văn à, đúng là cái này cần phải lo, nếu cô vẫn không quyết định đề tài thì chắc chắn là cô xong đời rồi. Mạnh Thanh Giã chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, anh ấy, Úc Văn Yến, bị đá đấy. Tuyên Dụ gật đầu, cô biết mà, vừa hay người đá anh chính là cô. Em, cái đồ ngốc này, Mạnh Thanh Giã kích động đến đứng bật dậy. Bị đá là cảm giác thế nào chứ hả? Bạn gái cũ là người mà anh ấy không quên được. Là Bạch Nguyệt Quang đó. Đến bây giờ Úc Văn Yến vẫn không nói chuyện yêu đương. Đó là minh chứng rõ ràng nhất rồi. Nếu muốn theo đuổi anh ấy thì em phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tuyên Dụ sửng sốt. Cô nói muốn theo đuổi Úc Văn Yến khi nào vậy? Em sợ à? Mạnh Thanh Giã nắm chặt tay cô, muốn động viên cô một chút. Tuyên Dụ mỉm cười, cảm ơn ý tốt của chị. Em không có ý gì với Úc Văn Yến đâu. Sau này chị cũng không cần nghe ngóng mấy chuyện này nữa. Toàn là lời đồn thôi. Cái gì mà nhát kiếm đầu tiên sau khi lên bờ chính là chém người trong lòng chứ. Bạch Nguyệt Quang còn vớ vẩn hơn. Cô làm gì có sức hút lớn đến thế. Lúc này những người khác cũng đã tới phòng họp. Mạnh Thanh Giã thở dài ngồi xuống. Trong lòng cô ấy đang tự nhủ người trong cuộc còn không lo lắng thì cô ấy vẫn nên bình tĩnh nhìn tình hình thôi. Cuộc họp kéo dài nửa tiếng. Mạnh Thanh Giã sầm mặt đi ra khỏi phòng họp. Tuyên Dụ khóa cửa thật cẩn thận, cất chìa khóa vào túi rồi quay người lại thì thấy cô ấy đang không vui nên hỏi. Chị không hài lòng với phân công à? Năm nay hội sinh viên muốn tổ chức một sự kiện cuối năm. Tuyên Dụ và Mạnh Thanh Giã được phân công viết kế hoạch. Đúng vậy, chị không muốn vào nhóm với Diêu Khai Ẩn. Mạnh Thanh Giã tức giận nói thẳng. Lần trước ở hội nghị đại diện sinh viên và cả lần báo cáo giữa kỳ, ba người chúng ta đều được phân vào một nhóm. Lần nào cậu ta cũng dùng những lý do khác nhau nói mình chưa làm xong, trì hoãn thời gian hoàn thành, nên không thể nộp đúng hạn. Lần nào em cũng chủ động làm thay cậu ta một phần. Lần đầu là làm giúp một nửa, lần thứ hai thì cậu ta trực tiếp giả vờ làm rất chậm. Em làm 3/4, đây chẳng phải là bắt nạt người hiền lành à? Đã là lần thứ ba cùng nhóm rồi, cậu ta không thể lại kiếm cớ không kịp nữa chứ. Tuyên Dụ không muốn nghĩ nhiều. Mạnh Thanh Giã kéo Tuyên Dụ đến căng tin, trên miệng vẫn liên tục chửi mắng, phê bình Diêu Khai Ẩn từ đầu đến chân không đáng một xu, nhưng vẫn không thể trút được hết giận. Tối hôm đó, với vai trò là trưởng nhóm, Tuyên Dụ đã đăng phần phân công công việc lên nhóm nhỏ, để mọi người chọn phần mà mình muốn viết. Diêu Khai Ẩn, gần đây tôi đang làm gấp một dự án với thầy hướng dẫn. Có thể để tôi chọn trước được không? Ngại quá, làm phiền mọi người rồi. Mạnh Thanh Giã từ lâu đã không thích hành vi của cậu ta nên cũng không nhịn nữa. Tức giận trả lời, cậu bận còn chúng tôi không bận à? Mỗi lần cậu nói bận việc, Tuyên Dụ đều giúp cậu chia sẻ một nửa công việc. Cậu lại càng làm chậm hơn thế là em ấy làm hết luôn phần của cậu. Em ấy cũng đang cùng thầy hướng dẫn làm dự án đấy. Bên ngoài còn kiêm chức cố vấn trợ giảng, ai có thể so sánh mức độ bận rộn với em ấy hả? Cậu đang bắt nạt người khác đấy, bị giáo huấn một trận, Diêu Khai Ẩn cũng nổi giận, giúp được thì giúp, không giúp thì nói luôn, đừng có giúp xong lại đi chửi bới sau lưng người khác. Đồ giả nhân giả nghĩa, Mạnh Thanh Giã, cậu có bị bệnh không vậy? Không cần cậu mang ơn nhưng đừng có không biết điều như thế. Tôi biết mấy người học chuyên ngành ngôn ngữ phổ biến như cậu xem thường chuyên ngành ngôn ngữ không phổ biến như chúng tôi. Đều là trâu là ngựa học ngôn ngữ, các cậu có gì mà tỏ vẻ cao quý chứ. Tuyên Dụ gửi xong tài liệu thì đi tắm. Lúc quay lại đã thấy hai người làm ầm lên gửi hơn chục tin nhắn. lo cãi vã sẽ làm hỏng chuyện nên cô đang chuẩn bị đi trấn an hai phía thì hệ thống lại gửi thông báo Diêu Khai Ẩn đã rời khỏi nhóm. Mạnh Thanh Giá, đồ thần kinh, không hài lòng chút thì lập tức rời nhóm. Đúng là nhân nhượng cho cậu ta quá rồi. Tuyên Dụ day chán, hỏi, cậu ta rời nhóm rồi thì càng có lý do không làm nữa. Câu nói này như một chậu nước lạnh tạt cho Mạnh Thanh Giá mất hồn mất vía. À, em nói cũng đúng. Làm sao đây? Chị đúng là giận đến hồ đồ rồi. Người này đang bắt nạt chị vì chị dễ nói chuyện. Trong chuyện này Mạnh Thanh Giá là người bị hại. Tuyên Dụ an ủi, không sao, để em làm cho. Mạnh Thanh Giá cũng cảm thấy bản thân quá hấp tấp, không nghĩ tới kết quả lại như thế này. Nên chủ động nói, chị và em mỗi người một nửa đi. Tuyên Dụ, để em làm là được rồi. Chị giúp em làm công việc Tiểu Dương vừa giao là được. Mạnh Thanh Giá, được, phân công xong. Tuyên Dụ bật máy tính lên bắt đầu viết. Viết xong đầu mục lớn cô mới chợt nhớ tới Trần Tả Ninh đã ra khỏi nhà được một thời gian rồi. Lần này cô ấy đi công tác cũng hơi lâu. Tuyên Dụ gọi điện thoại cho Trần Tả Ninh. Gần như sắp kết thúc thời gian kết nối Trần Tả Ninh mới nghe máy. Giọng nói hoảng hốt, chị, sao vậy? Không sao, Tuyên Dụ hơi khựng lại vì cảm thấy bản thân quản quá nhiều. Trần Tả Ninh đã trưởng thành, đã sớm không còn là cô bé đi theo sau lưng cô nữa rồi. Trần Tả Ninh biết rõ lý do chị gái gọi điện thoại tới. Thứ sáu em sẽ trở về, lúc đó em sẽ mang đặc sản Giang Đô về cho chị. Được, ở bên ngoài chú ý an toàn, có việc nhất định phải gọi cho chị. Em biết rồi, chị nghỉ ngơi nhiều một chút nhé, đừng khiến bản thân quá mệt mỏi. Trần Tả Ninh nhắc tới vài chuyện khác nữa. Tuyên Dụ mơ hồ nghe được bên kia có tiếng đàn ông. Lập tức nói, là đồng nghiệp của em à, vậy không nói chuyện nữa. Làm phiền các em, một giọng nam trầm ấm mạnh mẽ truyền qua điện thoại. Tả Ninh, áo khoác của anh em để đâu vậy? Tuyên Dụ đứng bật dậy khỏi ghế. Động tĩnh lớn đến mức làm trái tim Trần Tả Ninh muốn rớt ra ngoài. Ở phòng bên cạnh à, Trần Tả Ninh che microphone nên Tuyên Dụ không nghe rõ. Phòng bên cạnh à, người đàn ông nghi hoặc, bối rối nhìn vào chiếc giường bừa bộn phía sau. Đây là phòng ăn của bọn họ mà. Trần Tả Ninh nhanh chóng nói tiếp. Em sẽ đi lấy cho thầy. Phiền giáo sư đợi một chút. Em trả lời điện thoại của chị gái em. Trong điện thoại lập tức không còn tiếng đàn ông nữa. Trần Tả Ninh nói, em đang liên hoan với giáo sư, khi nào về em sẽ nói tiếp, chị đi ngủ sớm chút nhé. Tuyên Dụ sững sờ, vài tiếng. Khi cúp máy, màn hình hiện thời gian là 23:43. Tuyên Dụ tự nhủ trong lòng giờ này rồi mà vẫn còn phải liên hoan. Là sinh viên y đúng là mệt mỏi, việc học là quan trọng. Còn phải kiêm cả xã giao mở rộng quan hệ nữa. Không suy nghĩ nhiều, Tuyên Dụ nhắn lại dặn dò Trần Tả Ninh chú ý an toàn. Sớm trở về khách sạn nghỉ ngơi. Thứ sáu họp tổ, Tuyên Dụ đã đến phòng họp của Học viện Ngoại ngữ từ sớm. Ngồi xuống cô lập tức bắt đầu tổng hợp và chỉnh sửa lại bản kế hoạch đã được viết xong. Sau khi kiểm tra 3 lần và xác nhận không có lỗi sai. Chờ Mạnh Thanh Giá xác nhận một lần nữa là có thể nộp. Mạnh Thanh Giá xách theo một túi đồ ăn và đồ uống tới. Nhìn thấy Tuyên Dụ đến đầu tiên thì kinh ngạc. Tuyên Tuyên, em đến rồi à? Em lấy bản kế hoạch đã viết xong ra rồi. Chị xem qua một lần đi. Nếu không có vấn đề gì thì chúng ta sẽ nộp cho hội trưởng. Tuyên Dụ mở tài liệu ra. Trong lúc chờ tải tập tin lên thì nhìn thấy đồ ăn vặt cô ấy để trên bàn. Hỏi, vậy là họp nhóm hay tiệc trà? Tiểu Dương đặc biệt bảo chị đi mua. Thầy ấy mời khách, Mạnh Thanh Giá lấy ra một hộp bánh mochi đưa cho Tuyên Dụ. Em cầm lấy khi nào về thì mang về. Tuyên Dụ bỏ bánh vào túi vải, xoay màn hình máy tính cho Mạnh Thanh Giá. Nói, chị xem đi. Mạnh Thanh Giã đeo kính lên, chăm chú kiểm tra, khi xem đến trang cuối cùng thì cô ấy bĩu môi. Sao em còn viết tên của cậu ta? Một chữ cơ bản cậu ta cũng không viết. Tuyên Dụ, em viết là danh sách nhóm mà. Có gì khác nhau sao? Người khác cơ bản sẽ không chú ý những chi tiết này. Chắc chắn cảm thấy cậu ta có tham gia. Mạnh Thanh Giã bĩu môi đầy vẻ khó chịu. Trong lúc đó, có người đẩy cửa phòng họp ra. Tuyên Dụ nhìn thấy Úc Văn Yến thì nhíu chặt lông mày lại. Hôm nay không phải thứ sáu à? Anh không phải đi làm sao? Đàn anh Úc tới rồi. Mời ngồi. Mạnh Thanh Giã nhiệt tình đứng lên. Đưa bánh ngọt và đồ uống chia cho Úc Văn Yến. Úc Văn Yến ngồi xuống cạnh Tuyên Dụ. Tuyên Dụ ra vẻ bận rộn. Không thèm liếc nhìn anh một lần nào. Dù sao thì bọn họ cũng đã hòa giải rồi. Cứ coi như không quen là được. Mạnh Thanh Giã cũng ngồi xuống. Buồn bã nói. Trong cuộc họp hôm nay chị chắc chắn sẽ cho Diêu Khai Ẩn biết tay. Chị đang cảm thấy rất là khó chịu. Tuyên Dụ nhỏ giọng nói. Chỉ là một cái danh sách thôi mà. Không sao đâu. Diêu Khai Ẩn là người như thế nào? Trong lòng hội trưởng cũng biết rõ. Nếu không thì khảo sát mấy năm nay cậu ta cũng chẳng đứng hạng bét. Hơn nữa cậu ta là người kiêu ngạo. Lòng dạ hẹp hòi. Giờ nếu chúng ta vạch mặt cậu ta mà cậu ta không phục thì sẽ gây ra mâu thuẫn. Giáo sư Bàn đang muốn nhắm vào Tiểu Dương. Tốt nhất nên nói với hội trưởng. Để cậu ấy ra mặt sẽ tốt hơn. Mạnh Thanh Giã tức giận đến nghẹt ngào. Chị biết chứ, nhưng không ưa khi nhìn cậu ta lên mặt. Muốn dập uy phong của cậu ta. Tuyên Tuyên, tính tình của em quá tốt. Mạnh Thanh Giã ngửa mặt lên trời thở dài. Tuyên Dụ nhìn Úc Văn Yến đang mím môi, cười thầm, có thể cảm thấy như anh vừa nghe được chuyện cười lớn. Tính khí cô nóng nảy như thế nào anh là người rõ nhất. Lại phải làm người tốt à? Úc Văn Yến hỏi. Tuyên Dụ quay đầu trừng mắt nhìn anh, cảnh cáo anh không được phép nói chuyện lung tung với cô ấy. Mạnh Thanh Giã không nhìn thấy hành động của Tuyên Dụ, bắt đầu chống cằm phàn nàn. Không phải Tuyên Tuyên đang làm người tốt mà vì đối phương là học trường. Cũng không tiện làm lớn chuyện, đều trong cùng một học viện. Ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu cũng gặp nhau. Úc Văn Yến quay máy tính lại, nhìn theo con trỏ trên máy rồi kích ba lần nút backspace. Cái tên Diêu Khai Ẩn hoàn toàn biến mất. Anh trực tiếp ra tay sửa chữa, đổi danh sách nhóm thành danh sách những người thực sự tham gia. Vừa làm vừa nói, không tham gia tức là không tham gia. Em cũng không cần nể mặt. 10 ngón tay của anh gõ bàn phím. Bàn phím màu đen và làm da trắng lạnh của anh tạo thành sự đối lập rõ ràng. Tuyên Dụ ngây người nghĩ tới những lần làm việc nhóm trước đó. Cô thường xuyên bị lợi dụng. Các thành viên trong nhóm luôn tìm cớ để trì hoãn việc nộp bài. Gần đến hạn chót. Để đạt được điểm cao trong bài đánh giá thường xuyên nên Tuyên Dụ thường tự mình làm xong bài tập tập nhóm. Úc Văn Yến ngoài miệng luôn nói cô ngốc nhưng vẫn ở bên cạnh cô thức đêm làm bài. Có một lần, cô đang do dự có nên giữ lại tên của những thành viên không thực sự tham gia hay không. Úc Văn Yến nhìn thấy dáng vẻ của cô thì trực tiếp ra tay xóa bỏ. Lưu lại và gửi tới hộp thư của giáo sư. Về sau ba người đó đến gây chuyện, vừa đúng lúc Úc Văn Yến đang đợi cô tan học thì gặp bọn họ đang vây quanh Tuyên Dụ. Anh lập tức tiến lên ôm lấy cổ cô và bảo vệ trong lồng ưng. Ực, miệng anh rất độc, ba người bị mắng đến không nói nên lời, đến mức cả học kỳ sau cũng không dám thoái thác nữa. Mạnh Thanh Giã nhìn thấy trang web thì trong lòng vui vẻ. Nên như vậy, à thì... Mạnh Thanh Giã lo lắng Tuyên Dụ sẽ không dám từ chối vì ngại. Úc Phiên Yến cười hỏi. Cần tôi gửi giúp không? Không cần. Tuyên Dụ nhìn Úc Văn Yến. Cô tự mình gửi tài liệu cho hội trường. Sau khi gửi xong Tuyên Dụ đứng dậy. Em đi trước. Lát nữa em sẽ đi tìm Tiểu Dương. Mạnh Thanh Giã mơ hồ khó hiểu. Ừ, được rồi. Lát nữa gặp. Tuyên Dụ đi ra cửa, Úc Văn Yến C. Ân đứng lên đi theo sau. Lúc này, Mạnh Thanh Giã bối rối. Có lẽ là cô ấy suy nghĩ ngược rồi. Là Úc Văn Yến muốn theo đuổi Tuyên Dụ sao? Tuyên Dụ nghe thấy tiếng bước chân sau lưng thì dừng lại. Quay người hỏi, anh còn có chuyện gì muốn nói à? Không có, vậy anh đi theo tôi làm gì? Đường ở đây, không thể đi à? Anh không đi làm sao? Tôi nghỉ phép có lương. Anh được nghỉ phép thì ở nhà ngủ đi. Tới trường học làm gì? Muốn gây chuyện à? Tìm em. Hai chữ nhẹ như không nhưng lại khiến Tuyên Dụ câm nín. Cô há hốc mồm, không biết nên nói gì bây giờ. Anh trực tiếp bày tỏ tình cảm thẳng thắn như vậy. Ngược lại khiến cô không còn chỗ nào để nói. Tuyên Dụ quay người rời đi. Anh cũng sải bước đi đến bên cạnh cô. Anh quan sát nét mặt của cô. Xác định cô không tức giận mới nói ra. Thật ra em không cần nghĩ nhiều như vậy. Bọn họ làm việc trái với lương tâm. Nên người cảm thấy ngại phải là bọn họ. Tôi, Tuyên Dụ mệt mỏi nói. Tôi biết, nhưng tôi bận rất nhiều việc. Không có thời gian đối phó với bọn họ. Chỉ vì một chút việc nhỏ này mà tranh cãi ầm ĩ sẽ rất mệt mỏi. Không phải là cô không biết trong lòng những người này đang nghĩ gì. Trước đây cô nhút nhát không dám gây chuyện. Bây giờ phần nhiều là vì cô quá mệt mỏi với việc ứng phó với cuộc sống. Không còn sức lực quan tâm chuyện lông gà vỏ tỏi thế này. Chỉ vì một cái tên mà tranh cãi thì không cần thiết. Sau khi ra khỏi tòa nhà dạy học, Úc Văn Yến bên cạnh cô vẫn không lên tiếng. Đột nhiên, ngón áp út và ngón út của cô bị nắm lấy. Anh giữ chặt cô lại. Đêm đó, tôi còn chưa nói xong. Úc Văn Yến từ tốn nói. Ánh hoàng hôn đầu tiên đã xuất hiện nơi chân trời. Ánh sáng và bóng tối nhảy múa chiếu xuống cuối hành lang. Cắt ra một mảnh ánh sáng nhỏ với những hạt bụi lơ lửng trong không trung. Sân trường đối với bọn họ mà nói thì đã quá quen thuộc. Hơn một nửa thời gian khi ở bên nhau của họ trôi qua ở đây. Với cô còn hơn thế. Trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học, trong ký ức thời còn học sinh của cô, anh là sự hiện diện lâu dài nhất. Tuyên Dụ nhìn bóng người kéo dài dưới mặt đất. Không biết có nên rút tay lại hay không? A Dụ, em có thể không chấp nhận, nhưng em có thể đừng trốn tránh được không? Úc Văn Yến hỏi, Tuyên Dụ quay người lại ngước nhìn anh. Khoảnh khắc này dường như họ đã từng trải qua rồi. Anh cúi người, nghiêm túc nhìn cô. Không đúng, là không cho phép em trốn tránh. Tuyên Dụ, chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu đi. Tác giả có lời muốn nói Tuyên Dụ. Em là người trong lòng bị chém à? Em là Bạch Nguyệt Quang sao? Mạnh hỏi thăm linh tinh Thanh Giã. Cách chương.